Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 606. Góc truyện audio.com, trên mặt nhịn không được một trận nóng lên, cô đập gương mặt mình một chút, nhìn bản thân trong gương nói, cầm qua giải nữ chính tốt nhất, diễn xuất nhất định không có vấn đề. Nghĩ như thế, trong lòng có chút chấn định lại, sau đó quay người đi ra ngoài. Bữa sáng là để cho nhân viên khách sạn phục vụ đưa tới, bữa sáng X quốc cùng trong nước khác biệt nhưng cũng có một hương vị khác. Ăn bữa sáng trong miệng Trầm Mộc Bạch so bình thường còn muốn yên lặng một chút. Lục Lệ Bắc làm tiếp theo còn không có nói xong, vốn cho là còn phải ở 3-4 ngày, không nghĩ tới chỉ dùng 2 ngày liền nói xong. Trong lúc đó Trầm Mộc Bạch mặc dù một mực đi theo bên người đối phương, nhưng là chắc chắn sẽ có ý vô ý ngăn cách đối phương thân mật đụng vào. Thẳng đến, thời điểm Lục Lệ Bắc nói với cô muốn về nước mới phát hiện đã qua 4 ngày, so dự tính một tuần lễ đã rút ngắn một chút. Trầm Mộc Bạch trong lòng có chút nhỏ nhảy cẫng, cái này mang ý nghĩa cô không cần cùng Lục Lệ Bắc ở cùng một phòng, nếu không thì thật nhanh đều không chịu nổi. Về tới thành phố A, liền có người lái xe hơi tới đón bọn họ. Lục Lệ Bắc nói, Thiến Thiến, anh trước đưa em trở về trường học. Trầm Mộc Bạch nhìn một chút Tiểu Lý còn có tài xế, nhẹ gật đầu. Sau một khắc sau, cô đã nhìn thấy đối phương không biết cùng tài xế nói những gì, tài xế xuống xe, đem vị trí nhường cho Lục Lệ Bắc. Trầm Mộc Bạch, Tiểu Lý thức thời đem hành lý đưa tới cốp sau, sau đó mở miệng thúc giục nói, Lục Tiểu Thư, nhanh lên đi thôi. Cô không biết vì sao cảm thấy một trận tê cả da đầu, sau đó ở ba đôi con. Mắt nhìn soi mói, ngồi xuống bên trên tay lái phụ. Trên đường một mảnh yên lặng, Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút suy nghĩ lung tung, đối phương đây là ý gì, hay là Tiểu Lý bọn họ còn có việc khác muốn đi làm. Lục Lệ Bắc hai tay thon dài thao tác tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, mắt kính sợi vàng ở trên mặt rơi xuống một đường nhàn nhạt bóng mắt, hắn khuôn mặt tuấn Mỹ giống như là một tác phẩm nghệ thuật, cho dù không nói lời nào cũng có thể cảm nhận được Mỹ cảm điềm tĩnh. Không có người dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc thẳng đến đại học C, Trầm Mộc Bạch mới nói một câu, anh ở ngay chỗ này ngừng đi. Lục Lệ Bắc chuyển động tay lái ở ven đường ngừng lại, sau đó quay sang nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Thiến Thiến, em biết tâm ý anh đối với e, đúng hay không? Đối phương tiếng nói trầm thấp, trong không gian chật hẹp giống như là một quả lựu đạn mini, đem màng nhĩ Trầm Mộc Bạch chấn động đến vang ong ong. Cô không biết nên làm phản ứng gì, chỉ có thể dựa vào bản năng xấu hổ cười một tiếng, anh đang nói gì đấy? Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sau đó giả bộ như thần tình kinh ngạc nói, anh em giống như nhìn thấy bạn cùng phòng em. Lời còn chưa nói hết, thân thể đối phương đã ép đi qua, hai tay nhốt chặt cả người cô. Trầm Mộc Bạch ngây ngốc sững sờ nhìn đối phương môi che ở bên trên bờ môi của mình, đại não đã tiến vào trạng thái bãi công. Thẳng đến một đầu đầu lưỡi móc vào trong, trọng trọng mút bờ môi, mới hồi phục tinh thần lại. Cô vội ý thức lấy tay khước từ, lại quên đối phương luyện qua tán đả, cả khối lồng ngực cứng rắn, căn bản không nhúc nhích tí nào. Lục Lệ Bắc đã quét sạch toàn bộ, khoang miệng cô tiến lui có độ phá quét liếm lấy. Cặp tay thực lực mạnh mẽ đè chặt cái ót cô, giống như là mang theo lực xuyên thấu, không buông tha mỗi một tấc trong miệng. Trầm Mộc Bạch bị hôn đến có chút thiếu dưỡng khí, trong mắt đã tràn lan ra một chút hơi nước, cả người bất lực phản kháng. Hai người nơi răng môi giao thoa đã chảy xuống nước đọng, phát ra tiếng vang ái muội, Trầm Mộc Bạch khó chịu ai oán một tiếng. Cách chương.